Không sai, ta chính là nghịch ương. Nói xong nghịch ương ha ha cười, vẫn là giọng cười cao ngạo đó nhưng nay có vẻ thành thục hơn, trầm ổn hơn. Tiểu tử, ngươi vừa rồi còn muốn gặp nghịch ương thủ lĩnh đại nhân, sao còn chưa thi lễ? Người khuyên bảo Hồng Quân lúc trước lại một lần nữa hảo tâm nhắc nhở Hồng Quân. Hồng Quân đối với người này hảo tâm lại một lần nữa tăng lên không ít. Nơi này nhiều người nhưng chỉ có người này là quan tâm tới mình, ai cũng chỉ biết quan tâm cho bản thân mình. Hai người có cách suy nghĩ khác nhau, không biết nhau, nhưng người này lại đối với mình tốt như thế. Thật là tiểu bối Hồng Quân, ra mắt nghịch ương thủ lĩnh. Hồng Quân có chút khom người hành lễ. Đối với nghịch ương Hồng Quân phi thường ấn tượng, những gì mà nghịch ương để lại một thời Tần Vũ luôn luôn mang theo. Tiểu tử, ngươi đi theo ta. Nghịch ương mỉm cười gật đầu, đoạn quay lưng bỏ đi chỉ nháy mắt là không thấy đâu, tựa như lão chưa từng xuất hiện ở nơi này vậy. Thánh giới thôn chủ phủ, gọi là phủ nhưng thực ra cũng chỉ có mấy gian phòng nhỏ và một cái sân mà thôi. Thánh giới thôn truyền kỳ nghịch ương thủ lĩnh chính là ở nơi này. Trong phòng rất giản dị, chỉ có mấy cái bồ đoàn. Nghịch ương bảo Hồng Quân ngồi lên một cái bồ đoàn rồi cười, nhìn hắn nói, ngươi chính là người của Tử Huyền Tinh. Cũng có thể xem như vậy, tổ tiên của vãn bối ở Tử Huyền Tinh chỉ có điều, vãn bối không sinh ra ở Tử Huyền Tinh. Hồng Quân cười cười, đoạn lấy ra hai vò rượu ngon. Nghịch ương là người có tư cách hưởng thụ rượu ngon của hắn. Rượu ngon, ở nơi này lâu như vậy cũng không được uống qua loại rượu ngon như thế. Nghịch ương tiếp nhận vò rượu, mở nắp ra khiến hương thơm ngào ngạt bay lên, không nhịn được rung động than vãn, từng ngụm ngửi hương vị của rượu, vẻ mặt rất say mê. Nghịch ương thủ lĩnh, không cần khách khí, ta vẫn đang còn nữa. Nhìn hình dáng của nghịch ương khiến Hồng Quân có chút buồn cười. Một vò rượu ngon, nghịch ương phản phất không có uống, chỉ một mực ngửi hương của rượu mà thôi. Tiểu tử, có điều ngươi không biết, khi mở rượu là đã có 5 phần. Mở rượu phải ngửi hương rượu thì mới làm say lòng người được, quyết không được lãng phí. Nghịch ương lại như trước, điên cuồng hít hà hương rượu đang tỏa ra, cười a a nói. Hồng Quân ngạc nhiên, mở ra bình rượu, hắn liền nhanh chóng thưởng thức. Nhưng hắn không cảm nhận giống nghịch ương được thì chậm rãi nhấm nháp luôn, không giống như nghịch ương vẫn đang hít hà ngửi mùi rượu. Hồng Quân đã uống được hơn phân nửa vò rượu, nghịch ương mới chậm rãi uống từng ngụm nhỏ, vẻ mặt lại càng thêm say mê khiến cho Hồng Quân có cảm giác không đành lòng. Ha ha, tiểu tử, rượu của ngươi quả thật là rượu ngon, rượu của ta cũng không ngon đến mức dọa người như thế này. Nghịch ương lại uống từng ngụm nhỏ. Cũng may ở đây không có Tôn Ngộ Không, chứ nghịch ương mà thấy cách uống của tên gia hỏa đó chắc chắn phải đứng lên bảo vệ những vò rượu ngon này. Hồng Quân mỉm cười, phóng tay xuất ra hai vò rượu đưa cho nghịch ương. Lão già này cũng không khách khi gì đưa tay nhận ngay. Rượu ngon như thế này, quả thật không thể cầu, mà có cầu cũng không có. Tiểu tử, ba vò rượu này của người, cho dù ta có dùng phá thiên kiếm khí trao đổi, mà nghịch ương cảnh tầng 9 có phải ngươi đã tới rồi? Cũng khó trách, thực lực của ngươi ngoại trừ Ốc Lan, những người khác không phải là đối thủ của ngươi. Nghịch ương cảnh, Hồng Quân đột nhiên Hồng Quân nhớ tới thì lại thấy mình xui xẻo, tiến vào vô danh không gian thì không còn thấy nghịch ương cảnh, Hồng Quân hành phủ đâu cả. Hồng Quân còn không biết rằng Hồng Quân hành phủ vốn trước đây là nghịch ương cảnh đã bị hủy. Đúng vậy. Không lẽ phá thiên kiếm quyết là do ngươi vào nghịch ương cảnh đoạt được? Nghịch ương có chút kỳ quái nhìn Hồng Quân. Phá thiên kiếm quyết chính là lão để tại tầng cao nhất của nghịch ương cảnh. Ngoại trừ ở chỗ đó không ai có thể lấy được. Nghịch ương cứ tưởng rằng Hồng Quân chính là đi vào nghịch ương cảnh. Từ nơi nào đó có được phá thiên kiếm quyết. Nghịch ương do chúng độc trùng mà chết mới hơn 1000 năm. Nghịch ương xem ra cũng oan uổng. Chỉ một con trùng độc cũng khiến lão bị chết. Sau khi chết lão liền du nhập vào vô danh không gian tầng thứ 6, vô dụng đến 10.000 năm lão mới phi thăng lên tầng 7, hơn 1.000 năm mới tới thượng phẩm thần nhân cảnh giới. So với người của thần giới mà nói thì cũng không phải là quá chậm. Nghịch ương thủ lĩnh, lão hiểu nhầm rồi, phá thiên kiếm quyết là do ta học được từ cha ta. Hồng Quân cười cười, phá thiên kiếm quyết cũng do năm đó Tần Vũ học được, mà là từ trên người kiếm tiên khôi lỗi. Đại khái phá thiên kiếm quyết đã bị Khương Lan cầm đi. Thật ra để cho một người thần vương như Khương Lan cầm đi, đó là một điều có thể khiến cho Nghịch Ương đáng để tự hào. Cha của ngươi, cha ngươi là ai? Nghịch Ương có chút cười cười, Hồng Quân bây giờ là hạ phẩm thần nhân, hơn ngàn ngàn năm trước cho dù hắn không có chết thì cũng là tiên đế cấp bậc. Hắn bây giờ còn nói mình còn có một người cha, hơn nữa cha hắn lại thu hoạch được phá thiên kiếm quyết. Nghịch Ương có chút không rõ. Cha ta gọi là Tần Vũ, Thanh Vũ Tiên Phủ, Vạn Thú Phủ, Mê Thần Đồ Quyển, đều là cha ta năm đó tại nhân gian giới thu được. Những đồ vật mà lão lưu lại đối với cha ta có sự trợ giúp phi thường nhiều, ta cảm tạ lão cũng không có gì là không đúng. Hồng Quân cười cười giải thích cho Nghịch Ương, không có Vạn Thú Phủ có lẽ cha hắn đã bị Vũ Hoàng sát hại, không có Mê Thần Đồ Quyển thì cha hắn đã không vào được Mê Thần Điện. Không những thế, Nghịch Ương còn lưu lại Hắc Bạch Huyền Quân giới chỉ, đối với Tần Vũ cũng có đóng góp vô cùng lớn. Chờ một chút, ngươi nói cha ngươi ở nhân gian giới thu hoạch được, đối với cha ngươi có trợ giúp rất lớn. Khi đó cảnh giới của cha ngươi là... Nghịch Ương càng nghe càng hồ đồ, vội vàng hỏi lại. Tại nhân gian giới, cha ta đang còn là người tu chân, bắt được Mê Thần Đồ Quyển, thì rất nhanh sau đó đạt được đến độ kiếp kỳ. Hồng Quân suy nghĩ một chút, hắn cũng không xác định rõ lắm. Chỉ nghe cha hắn, Tần Vũ có nói rằng Hầu Phí cùng Hắc Vũ ở Nghịch Ương cảnh phi thăng, cũng không nói rõ cho hắn biết khi đó là cảnh giới gì. Độ kiếp kỳ, Nghịch Ương nhất thời sửng sốt, lão vốn tưởng rằng năm đó cha của Hồng Quân ít ra cũng phải đạt kim tiên kỳ. Chính Nghịch Ương cũng biết, những thông tin về Nghịch Ương cảnh truyền ra, dám chắc tiên giới sẽ phái người hạ phàm. Cuối cùng không nghĩ những đồ của mình lại rơi về tay một gã tiểu bối ngay cả độ kiếp kỳ còn chưa tới. Ha ha, không sai. Đúng rồi, cha ngươi chắc bây giờ cũng là thần nhân. Ta vốn tưởng mình tu luyện như thế là rất nhanh. Không ngờ cha con các ngươi đều nhanh như vậy. Cha ngươi có được Mê Thần Đồ Quyển chắc khiến cho tên Vũ Hoàng kia tức đến chết mất. Ha ha, tốt lắm, tốt lắm. Thần nhân, lần này đến phiên Hồng Quân sửng sốt. Khi hắn rời đi thì cha của hắn đã là thần vương chi cảnh, bây giờ đại ca hắn cũng đã là thần vương, chỉ có hắn, tên tiểu nhi tử mới đang ở thần nhân cảnh giới mà thôi. Nghịch Ương thủ lĩnh, sau khi cha ta có được Mê Thần Đồ Quyển, quả thật Vũ Hoàng không cam lòng, cũng từng vài lần truy giết cha ta, nhưng mà cuối cùng cũng vì cha ta mà chết. Hồng Quân cười cười cười nói. Cũng không có giải thích cho Nghịch Ương, mà có giải thích thì cũng không thể nào giải thích rõ ràng được. Cái gì? Vũ Hoàng đã chết? Nghịch Ương đột nhiên la lên, sau khi lão suy nghĩ một chút liền hỏi, cha ngươi đi vào Mê Thần Điện, nếu không có thần khí rất khó giết được Vũ Hoàng. Hồng Quân mỉm cười lắc đầu, Nghịch Ương thủ lĩnh, ta chỉ nói là Vũ Hoàng vì cha ta mà chết chứ không có nói cha ta giết hắn, lão cũng biết Ốc Lan chứ. Nghịch Ương con mắt sáng ngời, là hắn, quả nhiên là hắn. Khó trách, hắn tự mình ra tay thì Vũ Hoàng tuyệt đối không trốn thoát rồi. A, Vũ Hoàng đã chết rồi, dù gì cũng chết qua một lần rồi, thù hằn cũ cũng không biết để làm gì. Nghịch Ương thủ lĩnh lòng dạ quả nhiên rộng lớn, đó là hình dáng của ta bây giờ cũng chính là do Vũ Hoàng, Huyền Đế hai người làm hại. Nếu ta vừa mới chết mà trông thấy bọn họ thì nhất định đấu với họ một sống một chết. Nghịch Ương cười cười, lão nói rằng đấu với họ sống sống chết chết nhưng trên người lại không phát ra một chút sát khí nào. Xem ra chỉ là nói giỡn thôi. Mặc kệ như thế nào, ngươi lĩnh ngộ được phá thiên kiếm quyết của ta. Mà ở chỗ này ta lại gặp được ngươi, tóm lại là có duyên phận. Ngươi vừa phi thăng đúng không? Có lẽ là chưa có địa phương cư trú. Sau này cứ ở lại thánh giới thôn đi, ta dám đảm bảo an toàn cho ngươi 500.000 năm. 500.000 năm, vừa rồi ta có nghe người trong thôn nói Nghịch Ương thủ lĩnh như muốn cùng người nào đó trong thành đánh cuộc. Chỉ cần lão thắng thì người trong thôn sẽ tuyệt đối an toàn trong 500.000 năm. Hồng Quân chính là muốn hỏi việc này, lão nói ra điều này cũng chính là muốn Hồng Quân hỏi tới. Không sai, chính là việc này, Lạc Phượng Thành. Phó thành chủ muốn khiêu chiến ta, khiêu chiến phá thiên kiếm, có một người như vậy ta ước còn không được nên ta đã đáp ứng. Phó thành chủ,